bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 240, đủ kiểu võ nghệ. Đây là tay không kiếm pháp, xung quanh đang nhìn náo nhiệt quỷ võ sĩ bọn họ, nghe đến Simi Ken lời nói, lập tức phát ra tựa như lão sắc lang đồng dạng tiếng cười to. À à, thì ra là thế, ta không tin, rõ ràng là khoác lác, muốn hay không dẫn hắn đi bách quỷ hội sở, nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hayakawa Hideki trong đầu, cũng vô ý thức hiện ra Simi Ken cùng Mizuno Haruyuki tại trên giường không thể miêu tả một màn. Lập tức tức bể phổi, đều im miệng cho ta. Hayakawa Hideki lớn tiếng quát rừng thủ hạ ồn ào. Sau đó quay đầu trừng Simi Ken, người đồ vô sỉ này, lập tức rời đi Haruyuki, nếu không ta liền để ngươi đẹp mắt. Hắn coi như chân bảo nữ thần, lại bị Simi Ken lấy ra thuận miệng trêu chọc, này làm sao có thể nhịn. Simi Ken vô ý thức sờ lấy mặt, ta vốn là rất đẹp. Hayakawa Hideki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể hay không đừng luôn là cường điệu mặt của ngươi. Hắn lui về sau một bước, cởi xuống bên hông katana, dùng chuôi đao chỉ Simi Ken, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Simi Ken khoanh tay, bả vai tựa vào trên khung cửa, cười nói, ngươi thật muốn cùng ta đấu kiếm, tính toán trở về đi, qua một đoạn thời gian nữa, Mizuno Haruyuki liền sẽ ly hôn với ta. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên, đám này quỷ võ sĩ có thể hay không cũng là bị tà thần trăng cho đầu độc, cố ý chạy tới tìm phiền toái với mình. Bị đùa bỡn qua mấy lần về sau, Simi Ken bây giờ nhìn cái gì cũng biết cảm thấy không thích hợp. Hắn cái này khuyên giải lời nói, nghe vào Hayakawa Hideki trong lỗ tai, lại biến thành một cái ý khác. Ngươi muốn cùng ta đấu kiếm, tính toán trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Qua một đoạn thời gian nữa, Mizuno Haruyuki sẽ ly hôn với ta, chờ ta chơi chán liền đem nàng đá văng ra. Hayakawa Hideki cảm giác lý trí của mình đã sắp đứt đoạn. Nắm chặt vỏ kiếm tay run nhẹ nhẹ. Ngươi cái này nhu nhược hạng người. Nếu như ngươi không dám động thủ với ta, ta liền lập tức đem ngươi đuổi ra Chutetsu cung. Ta có cái này tư cách. Hayakawa Hideki cơ hồ là giống giận nói ra câu nói này. Hắn thực sự là khinh thường Simi Ken loại này đắc ý quên hình hèn nhát hạng người. Cao ngạo Mizuno Haruyuki làm sao có thể gả cho vật như vậy? Chắc chắn là Mizuno gia chủ bức bách, mới để cho nàng không thể không hy sinh chính mình. Sở dĩ, cho dù bị Mizuno Haruyuki chán ghét, Hayakawa Hideki cũng muốn thay nàng diệt trừ tên cặn bã này. Đám yêu quái đều là tôn trọng cường giả, còn lại quỷ võ sĩ nhìn thấy Simi Ken như thế nhu nhược, thậm chí ngay cả quyết đấu cũng không dám tiếp thu. Đối hắn ấn tượng một cái trở nên càng thêm ác liệt. Trành quỷ, lăn ra đây tiếp thu thống lĩnh đại nhân quyết đấu. Hèn nhát, người không có tư cách ở tại nội thành. Simi Ken hiếu kỳ nhìn xem đám này yêu quái. Chẳng lẽ bọn họ không biết mình là Gekko Hoshiki mang tới? Nhưng Simi Ken nhưng lại không biết. Gekko Hoshiki đối ngoại tuyên bố Simi Ken chỉ là ngồi nàng đi nhờ xe đến mà thôi. Song phương cũng không quan hệ. Đám này quỷ võ sĩ mới dám tìm tới cửa. Mà còn, Simi Ken trong mắt bọn hắn chỉ là cái ngoại lai yêu quái mà thôi. Lại là cái thấp kém trành quỷ. Liền xem như yêu quái bầu bạn, cũng không thể nào là bọn họ đám này địa đầu xa đối thủ. Simi Ken vốn là muốn đóng giả một cái tương đối thấp cấp yêu quái đến tránh cho phiền phức. Không nghĩ tới lại bởi vì cái thân phận này ngược lại bị khinh thị. Sớm biết đóng giả một cái tương đối nghiêu bức điểm thân phận, càng muốn tránh cho phiền phức liền càng dễ dàng quấn thân. Định luật Murphy thật không lừa ta. Hayakawa Hideki chuôi đao đã sắp chọc vào Simi Ken trên mũi. Nếu như ngươi không dám cùng ta quyết đấu, liền lập tức viết xuống ly hôn thư thân thỉnh, sau đó lăn ra Chutetsu cung. Nếu không ta thay ngươi viết. Simi Ken nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. chậm rãi theo trong nhà đi ra. Hắn mặc dù đã đáp ứng lão bản nương đừng chọc phiền phức, nhưng cái này đáp ứng là có hạn độ. Bị người như thế chỉ lỗ mũi mắng, còn gắng chịu nhục chờ lão bản nương đến xử lý. Vậy hắn không muốn mặt sao? Huống hồ chuyện này hoàn toàn chính là hắn chiếm lý, là người khác tới cửa đến tìm phiền phức. Nếu như tại chỗ này rút lui, Mizuno Haruyuki trượng phu là cái nhu nhược hạng người, tin tức truyền đi, có thể hay không ảnh hưởng đến quỷ chủ đối với chính mình đánh giá, dẫn đến hắn không chịu cho chính mình hỗ trợ. Yêu quái trật tự xã hội mới sinh ra không bao lâu, còn lưu lại nghiêm trọng luật rừng, mạnh được yếu thua. Đừng nói là yêu quái, nhân loại tiến hóa nhiều năm như vậy, trên bản chất cũng là nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Nhìn thấy Shimiken cuối cùng chịu đi ra, Hayakawa Hideki không hề thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn, chuẩn bị hung hăng giáo huấn hắn một trận. Chỉ cần ngươi có thể theo thủ hạ ta đi qua 10 cái hiệp, ta liền không can thiệp ngươi cùng Haruyuki hôn nhân. Nếu không ngươi liền đàng hoàng cho ta đem ly hôn thư thân thỉnh viết ra. Shimiken vốn cho rằng Hayakawa Hideki cùng Mizuno Haruyuki thật là thanh mai trúc mã. Bất quá nhìn hắn bộ dáng này, song phương vô cùng có khả năng quan hệ gì cũng không có, hoặc là rất phổ thông. Dù sao liếm chó luôn có một cỗ chất mật tự tin, tưởng rằng chính mình cùng nữ thần quan hệ rất thân dày. Hắn không có lại nói nhảm, hướng Hayakawa Hideki vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn phóng ngựa tới. Hayakawa Hideki nhìn xem Shimiken trống không hai tay. Vũ khí của ngươi đâu? Ta không cần vũ khí, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Ngươi không hiểu. Shimiken giang hai tay ra, triển khai tư thế, đủ kiểu võ nghệ. Đây là tay không kiếm pháp. Tay không làm sao có thể tính toán kiếm pháp? Hayakawa Hideki không chỉ có cảm thấy Shimiken là tại nhục nhã chính mình, vẫn là đem chính mình trở thành đồ đần. Thống lĩnh, hắn đem ngươi trở thành đồ đần nha. Phía sau quỷ võ sĩ, bọn họ đã ồn ào. Đánh hắn, đánh hắn. Hayakawa Hideki đã bị Shimiken loại thái độ này triệt để chọc giận. Hắn tấm tay nắm chặt chuôi đao, hướng về phía trước vung ra một kích bạt đao chạm. Quét, lạnh lẽo đao quang vạch ra một mảnh hình quạt quỹ tích, hướng Shimiken quét ngang mà đi. Shimiken dưới chân dẫm mạnh, nhẹ nhõm hướng về sau né tránh. Hắn sở dĩ lựa chọn tay không, là không muốn bại lộ chính mình năng lực. Dù sao chảy máu cực lớn năng lực quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị người hữu tâm cho nhận ra. Huống hồ cũng không cảm thấy Hayakawa Hideki mạnh bao nhiêu. Nếu như chỉ là Mizuno Haruyuki như thế cấp bậc, hắn hiện tại một cái tay liền có thể đánh 10 cái. Hayakawa Hideki một kích bạt đao chạm không có chút nào thành tích. Ngay sau đó lại là một kích đối diện chém, chém về phía Shimiken mặt. Phía sau chính là cửa chính. Shimiken nghiêng người hướng một bên tránh đi, rơi xuống đao quang bộc một tiếng đem cánh cửa đánh xuyên. Cửa bị tổn hại, để Shimiken nháy mắt một buồn bực, nhưng ngay lúc đó nhớ tới đây là lão bản nương gian phòng, hỏa khí biến mất. Hayakawa Hideki đem katana rút ra, hướng Shimiken truy kích đi lên. Quỷ võ sĩ cùng cái khác yêu quái không giống, không có cái gì lòe loẹt yêu thuật, chỉ có một tay kiếm thuật hết sức lợi hại. Hayakawa Hideki chính là quỷ võ sĩ bên trong người nổi bật. Một đao tiếp một đao giống như thủy ngân chảy, tốc độ cực nhanh, đao thế kinh người. Shimiken trái tránh phải trốn, thoạt nhìn tựa hồ bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Xung quanh quỷ võ sĩ lập tức lớn tiếng khen hay cùng vỗ tay. Lợi hại a thống lĩnh, tốt. Hắn đã sắp không được. Không chỉ là đám này quỷ võ sĩ, liền xung quanh một chút yêu quái cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới, đứng ở đằng xa vây xem. Bọn thuộc hạ lớn tiếng khen hay, khiến Hayakawa Hideki nhiệt huyết sôi trào. Hắn một bên vung vẩy đao một bên trào phúng. Người đụng tới địch nhân chỉ biết trốn tránh sao? Nếu như chỉ có chút năng lực ấy, làm sao bảo vệ Haruyuki? Shimiken nghe đến hắn, không chỉ có không có phẫn nộ, mà là nhếch miệng lên. Hayakawa Hideki hai mắt đỏ bừng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bại, katana tại tiếng rít bên trong, nháy mắt chia ra làm ba, cơ hồ là đồng thời theo ba phương hướng hướng Shimiken tiến công. Chắn mất tất cả tránh né không gian. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.